chị các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Ba Bắp và truyện ma bắp đọc Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì chúng ta biết được rằng Tư đã đi theo thầy Tàu học được 5 năm rồi, và sau 5 năm thì cuối cùng Tư cũng được thầy Tàu kể lại câu chuyện về cuộc đời của thầy Tàu. Câu chuyện của chúng ta đang dừng tại đoạn hồi ức của thầy Tàu. Khi mà thầy Tàu nói cuộc sống của thầy lúc ấy đang rất là hạnh phúc khi có vợ và sắp chào đón đứa con gái. Nhưng sau đó tai họa lại ập đến. Và đó là tai họa gì thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đềm như thế, sống trong cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập lời chúc tụng như vậy, thầy Tàu quên bẵng đi lời nói của sư phụ năm xưa. Cho đến một ngày, tai họa ập đến. Cháp 7, con đường nợ nghiệp. Nói đến đây, Tư thấy khuôn mặt của sư phụ bỗng cau lại, mắt thầy long lên sòng sọc, đôi hàng lông mày khẽ rung rung. Dường như nhớ lại những chuyện quá khứ đau buồn khiến thầy Tàu cảm thấy đau đớn. Từ vội nói, chuyện quá khứ đã qua cũng không nên nhắc lại nữa thầy ạ. Con xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của thầy. Thầy Tàu nghe Từ nói thì khuôn mặt lại giãn ra. Ông gật đầu cười. Ta không sao. Bao năm qua ta cũng quen với chuyện này rồi. Dù cho con có không hỏi thì ta cũng luôn nằm mơ thấy họ. Mỗi lần như thế, những ký ức lại giống như vừa mới xảy ra trước mắt. Mấy chục năm nay ta đã giữ kín trong lòng chịu đựng một mình. Này cô còn ở bên, ta cũng phần nào vơi đi sự dằn vặt. Ta sẽ kể hết cho con nghe, cũng để con biết được rằng cái thế giới này đôi khi con người còn tàn ác, độc địa hơn ma quỷ. Từ im lặng nghe sư phụ kể tiếp. Đó là một ngày mùa hè. Thầy Tàu còn nhớ rõ lúc đó cũng đúng vào 12 giờ trưa. Khi đang ngồi trong nhà điều chế thuốc cho một thanh niên trong bản đi rừng bị cây độc đâm vào lấy cả chân. Khi đó anh ta không thể tự đi được mà phải nhờ bốn thanh niên trong nhà khiêng đến. Vợ của thầy Tàu lúc đó đang cho con bú ở bên trong nhà. Đang giả thuốc để chữa cho người thanh niên nọ, bỗng nhiên thầy Tàu đứng bật dậy. Khi đó thầy Tàu không nhớ được mình đã làm gì. Chỉ biết khi thầy Tàu tỉnh táo trở lại thì bên dưới sàn nhà cô vợ xinh đẹp đang nằm sóng xoài trên vũng máu. Thầy Tàu sợ hãi ngã xuống lùi người lại khi nhận ra trong đôi bàn tay người vợ vẫn ôm đứa con nhỏ. Nhìn xuống bàn tay mình, thầy Tàu thấy con dao quắm sắc nhọn, nhúng đầy máu tươi vẫn đang rỉ từng giọt xuống dưới sàn nhà. Hét lên kinh hãi, thầy Tàu bò lại gần, lật ngửa xác vợ ra thì mọi thứ còn kinh hoàng hơn. Phần đầu của cô vợ xinh đẹp bị băm đến nét cả khuôn mặt, không còn có thể nhận ra đó là mặt của một con người nữa. Đứa bé nằm trong vòng tay mẹ cũng không có động tĩnh gì. Cô vợ ôm chặt đứa bé úp mặt nó vào trong. Nhưng giờ đây ngay cả một tiếng khóc nó cũng không cất lên. Sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. Đưa tay gỡ đứa trẻ trong tay vợ ra, thầy Tàu gào lên như người điên, người dại. Đứa bé đã chết. Không chỉ vậy, phần ngực của nó còn bị thủng một lỗ nơi trái tim. Không biết con bé bị giết xong rồi bị moi tim hay quả tim của nó bị moi sống. Chỉ biết rằng cái lỗ đỏ âu trống rỗng đó, quả tim của con bé đã bị móc mất. Cảnh tượng quá kinh hãi khiến thầy Tàu trở nên điên dại. Bàn tay thầy Tàu đầy máu, con dao đi rừng sắc nhọn ban nãy thầy Tàu vẫn còn nắm trên tay. Xác người vợ trẻ ôm đứa con bị moi tim vẫn đang nằm trên vũng máu. Thầy Tàu đưa tay lên trên đầu gào thét trong tuyệt vọng. Chính tay mình giết chết vợ con. Không những vậy, cái chết của hai con người đó còn quá man rợ. Thầy Tàu ôm cả xác vợ lẫn con vào lòng òa lên khóc trong đau đớn. Tiếng khóc vang vọng khắp cả núi rừng. Quá đau khổ, lúc đó thứ nước chảy từ hai khóe mắt của thầy Tàu không phải là nước mắt nữa, mà là hai hàng máu đỏ tươi. Đột nhiên bên dưới nhà có tiếng của một đám người. Nhanh lên, nó hóa quỷ rồi. Nó giết vợ rồi giết cả con. Không những thế nó còn moi tim con gái rồi nhai ngấu nghiến. Đám người bên ngoài đang nói đến thầy Tàu. Tuy nhiên họ sợ không ai dám xông vào. Trong đám người đó có một người đàn ông đạp cửa xông vào. Nhìn thầy Tàu đang ôm xác hai vợ con, người đàn ông hét lên. Nó đây rồi, ôi sàng ơi, nó là con quỷ ăn thịt người. Mọi người dồn vào xem, nhìn khuôn mặt thầy Tàu với hai dòng huyết lệ đang chảy ướt đẫm gò má, dân bản sợ hãi lùi lại không ai dám lại gần. Họ bắt đầu lấy đá, lấy gậy gộc đập về phía thầy Tàu. Thầy Tàu sợ hãi bò lồm cồm để tránh, miệng không ngừng nói: "Không phải tôi, không phải tôi." Nhưng không ai dừng lại. Trước mắt họ chỉ có một con quỷ giết vợ, giết con. Thầy Tàu lúc đó đã bỏ chạy. Người dân đuổi theo tiếp tục cầm đá, cầm gậy đuổi đáp. Thầy Tàu chạy đến chảy cả máu nơi lòng bàn chân. Lúc đó bản thân thầy Tàu vẫn chưa thể tin chính tay mình đã giết vợ, giết con. Đến một con suối, thầy Tàu vụt mặt xuống suối uống nước. Nhưng chưa kịp uống thì thầy Tàu lại một lần nữa thét lên kinh sợ. Ban nãy thầy Tàu nghe thấy đám người trong bản nói thầy Tàu moi tim con gái để ăn. Nhưng bản thân thầy Tàu không nhớ gì, không biết gì cả. Giờ đây nhìn khuôn mặt mình in xuống dòng nước, thầy Tàu thấy xung quanh miệng mình quả nhiên chỉ toàn máu là máu. Thầy Tàu đã ăn tim đứa con gái chỉ vừa ra đời được vài tháng. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, bóng tối về sự ghê rợn, sự đáng sợ, sự kinh tởm phủ vây lấy thầy Tàu. Thầy Tàu lao cả người xuống dòng nước, vội vã gột sạch những lớp máu phủ trên mặt mũi, tay chân một cách điên dại. Tiếng khóc, tiếng thét não lòng giữa chốn rừng sâu khiến ngay cả những con chim rừng cũng sợ hãi phải vỗ cánh bay đi. Từ nghe câu chuyện bỗng nhiên thấy rùng mình. Nhìn sư phụ, Từ hỏi: Vậy thầy chính là người đã ra tay giết hại vợ con mình? Thầy Tàu ngước mặt lên nhìn trần nhà để những giọt nước mắt không chảy xuống. Ông thở hắt ra một cái não nề rồi trầm giọng: "Ta còn làm điều kinh khủng hơn thế." Tư tò mò không chịu nổi: "Vậy tại sao thầy lại làm như thế? Rõ ràng thầy rất yêu họ cơ mà." Thầy Tàu nhìn Tư nói chậm rãi: "Chẳng lẽ con thực sự nghĩ ta là người muốn ra tay giết vợ con mình sao? Đó cũng chính là lời cảnh báo của sư phụ ta khi ta cùng ông ấy đặt chân vào chốn rừng thiêng nước độc của Việt Nam. Đó cũng chính là lý do vì sao dù biết đủ loại bùa yểm, cách chế thuốc, nhưng khi sang đây sư phụ ta không bao giờ ra tay cứu giúp người dân bản địa. Ông chỉ đóng vai một người đi thu mua thuốc quý." Từ vẫn không hiểu lắm. Thầy Tàu tiếp tục: "Sư phụ ta từng dặn dò, ở miền sơn cước Việt Nam luôn tồn tại những thầy mo có tâm địa hiểm độc, cũng giống như các đạo sĩ ở bên Trung Quốc. Có người dùng sự am hiểu để cứu người, cũng có những người dùng chính sự am hiểu đó điều khiển âm binh, ma quỷ, gieo rắc nỗi sợ cho con người, để rồi họ sẽ ra tay trừng trị và mọi người nơi đó sẽ phải kinh sợ. Trên thế gian có hai cách làm chủ. Một là dùng lòng nhân hậu đãi người thu phục nhân tâm khiến họ theo mình. Hai là làm cho họ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy mình, và như vậy họ phải tuân phục. Các thầy bùa cũng có thể chia ra làm hai loại như vậy. Và ta đã đến bản mà nơi đó cư ngụ một thầy mo thuộc loại thứ hai." Từ thắc mắc: "Nhưng sao thầy lại biết gã thầy mo đó yểm bùa vào mình, và bằng cách nào ạ?" Thầy Tàu tiếp tục kể. Sau khi chạy trốn được, thầy Tàu lại nghĩ đến xác vợ con vẫn còn nằm đó nên ông quyết định quay lại. Cho đến khi trời nhá nhem tối, thầy Tàu men theo con đường rừng bí mật trở lại ngôi nhà. Nhưng khi quay về, cả ngôi nhà đều đã bị đốt cháy bừng bừng trong tiếng hô hào của người dân bản. Đứng trước ngọn lửa lớn ấy là gã thầy mo được dân bản mời về trừ ma quỷ. Gã thầy mo đứng trước dân bản giơ hai tay lên trời hét lớn: "Ngôi nhà này là của quỷ ăn tim người, phải đốt sạch ngôi nhà cùng xác của những kẻ sống ở đây tránh hậu họa. Chúng sẽ sống lại là ma hại chết dân làng." Đám người trong bản quỳ xuống cúi lại gã thầy mo khi hắn dở một thứ bùa phép gì đó ra trước mặt mọi người. Không khí xung quanh thay đổi, gió dần dần thổi mạnh khiến đám cháy càng lúc càng lớn dữ dội hơn. Thầy Tàu đứng núp ở lùm cây cách đó một đoạn, cố nuốt nước mắt vào trong. Sau khi nghe thấy cả xác vợ lẫn xác con gái đều đã bị thiêu cùng với ngôi nhà, quá đau đớn nhưng bất lực, không thể làm được gì. So với gã thầy mo hiểm độc kia thì thầy Tàu chỉ thuộc hàng đệ tử. Nhìn ngôi nhà cùng vợ con dần dần bị thiêu rụi ngay trước mắt, thầy Tàu mang nỗi oán hận nén đầu thương bỏ đi. Không đâu khác, ông lê lết tấm thân tàn quay lại Trung Quốc tìm lại vị đạo sĩ, cũng là người thầy của mình năm xưa. Mất 3 ngày đường không ăn không uống, cho đến khi quay trở lại ngọn núi vị đạo sĩ ẩn cư, thầy Tàu chân tay toàn máu, người ngợm như cái xác chết khô, cố gọi cửa ngôi nhà lá của vị đạo sĩ. Nhưng chưa kịp gọi, thầy Tàu đã lăn ra bất tỉnh. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy, thầy Tàu thấy mình đang nằm trên giường tre. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thầy Tàu, thấy vị đạo sĩ đã ngồi uống trà ở bàn trúc, chờ đợi. Thầy Tàu cố gượng dậy bằng chút sức lực yếu ớt, nhìn vị đạo sĩ khóc nức nở như một đứa trẻ. Thầy ơi, con đã tạo nghiệp rồi. Vị đạo sĩ đặt chén trà xuống, nhìn thầy Tàu khẽ lắc đầu. Tạo nghiệp trong kiếp này, nếu không trả hết thì trả đến kiếp sau. Ngay từ đầu ta đã nói qua với người mọi chuyện. Trách người trước hết hãy tự trách mình. Đất thiên có thần, đất độc có quỷ. Dù là quỷ hay thần thì khi bước chân vào nơi đó ta phải biết giữ gìn bản thân. U đó cũng là cái số phận mà ông trời sắp đặt. Có những chuyện thiên cơ không thể tiết lộ. Ta có muốn giúp, nhưng quyết định vẫn là ở ngươi. Và kết quả này là do ngươi tự chuốc lấy. Hại mình, hại người, hại cả sinh linh bé nhỏ. Thầy Tàu nhìn thầy quỳ gục xuống hối hận vì đã không nghe lời thầy ngay từ đầu. Vị đạo sĩ nói tiếp. Cả thầy mò ở bản ấy là một thầy luyện ngải hại người. Những thứ hắn tạo ra chỉ khiến những người dân ở đó càng ngày càng rơi vào sợ hãi. Và rồi khi lão ra tay cứu thì họ sẽ tôn hắn thành thần thánh. Ngươi đã biết lý do vì sao lại có cái họa sát thân này rồi chứ? Ngay cả bản thân ta khi đặt chân đến miền đất đó, ta cũng phải kiêng nể hắn vài phần. Ta biết ngươi bản tính tốt bụng, muốn giúp đỡ những người ở đó. Nhưng như thế là hại đến những người ngươi yêu quý. Những thầy mo ở Việt Nam còn độc địa hơn những thầy Pháp của chúng ta nhiều. Tại sao miền Sơn Cước toàn sản vật quý hiếm mà chúng ta phải sang đó mua mà không tự hái, dù có thể đi lại? Chính vì chúng ta không được phép. Chỉ cần một đồ dùng trong nhà ngươi, một sợi tóc hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy ngươi là một bùa ngải đã sẵn sàng chờ đợi ngươi rồi. Thầy Tàu đã hiểu ra mọi chuyện. Thương vợ, thương con, thầy Tàu muốn tìm đến cái chết. Nhưng vị đạo sĩ nói. Chuyện này sâu xa ngươi là người giết vợ con, nhưng cũng lại không phải. Ngươi định chết đi để linh hồn hai mẹ con họ mãi không thể siêu thoát sao? Ngươi định để con gái ngươi sau khi chết là ma mà đến trái tim cũng bị mất sao? Hãy sống tiếp và trả nợ cái nghiệp mà ngươi đã gây ra đi. Có như thế hồn phách của người ngươi yêu thương mới yên lòng nơi chính suối. Thầy Tàu nước mắt giàn giụa nhìn vị đạo sĩ hỏi. Thưa thầy, giờ con phải làm sao? Mong thầy chỉ dạy. Vị đạo sĩ đã chuẩn bị cho thầy Tàu một tay nải và nói. Thứ bùa ngải trên người ngươi ta đã hóa giải trong lúc ngươi bất tỉnh. Có lẽ mục đích của gã thầy mo đã đạt được, nên việc hắn gọi ngải về trong lúc ta giải ngải cũng rất nhanh. Đừng nên nghĩ đến chuyện trả thù, vì ngươi sẽ không bao giờ làm được điều đó. Ngươi còn nhớ lời ta nói khi ngươi từ chối quay về chứ? Hãy quay lại đó và đi khắp nơi trên mọi miền Việt Nam làm cái công việc an ủi linh hồn người chết. Mỗi nơi ngươi đặt chân đến, hãy làm điều thiện nơi cửa chùa thanh tịnh. Đó là cách để ngươi giúp vợ con mình. Bởi vì trong ngươi giờ đây còn có cả trái tim của cô con gái tội nghiệp. Tội nghiệp của ngươi rất nặng, nhưng ta hy vọng cơ duyên sẽ đến để ngươi gột rửa được máu của vợ con đã dính trên tay mình. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi lên đường. Những lời dạy của vị cao tăng như làm thầy Tàu thức tỉnh. Đúng vậy, chết thì đơn giản, nhưng tội lỗi trong lòng sẽ còn mãi cho dù thầy có biến thành ma. Thầy Tàu nhìn vị đạo sĩ bước ra khỏi cánh cửa. Ông một lần nữa dập đầu lạy thầy từ phía sau. Từ hỏi sư phụ. Thì ra đó là lý do vì sao thầy lại chọn công việc bốc mộ. Nhà nghèo thì thầy giúp đỡ, nhà giàu thầy lấy tiền rồi lại công đức nơi cửa chùa ở vùng đó. Cuộc đời của thầy thật quá cay đắng. Dứt lời, Từ quỳ xuống lạy thầy Tàu ba lạy. Quá khứ của vị sư phụ thật tàn nhẫn, Thầy Tàu mỉm cười, vuốt chòm râu bạc nhìn Tư nói. Ít ra đến cuối đời ta vẫn có một đệ tử tốt như con bên cạnh. Như vậy với một kẻ như ta đã là quá đủ rồi. Gà gáy, bên ngoài cửa sổ báo hiệu trời đã hửng sáng. Một đêm dài trôi qua không có chuyện gì bất thường xảy ra. Nhưng sau đêm nay, Tư thấy vị sư phụ đáng kính của mình thật đáng thương và cũng đáng phục. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến cuối đời ông vẫn đang đi trên con đường trả nợ cái nghiệp của mình. Hai hôm nữa sẽ đến ngày trăng tròn. Chap 8. Ngôi chùa ma quỷ. Cả đêm không ngủ. Tuy nhiên, câu chuyện đêm qua của sư phụ khiến Tư không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, Tư tự thấy bản thân mình thân là đệ tử mà trong suốt 5 năm qua không hề biết tới quá khứ đau thương của thầy. Đến khi biết được, quả thật quá bàng hoàng. Trời mới có 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mịt mờ hơi sương. Cái lạnh sáng sớm khiến Tư rùng mình. Khi thầy Tàu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài đường đã có một vài người gánh hàng rau, hàng cá ra chợ bán. Tiếng bước chân vội vã, tiếng chào nhau khi lướt qua của họ dần xua tan cái không khí ảm đạm của những ngày cuối đông. Tư nói với thầy. Có lẽ thầy nên chợp mắt một chút đi ạ. Cả đêm qua thầy đã không ngủ rồi. Thầy Tàu bới mái tóc dài bạc trắng lên cao trên đỉnh đầu rồi dùng miếng vải đen buộc túm lại. Quay lại nhìn Tư, ông lắc đầu. Không sao, ta cũng không thấy mệt. Đêm qua được nói hết ra với con, ngược lại ta còn cảm thấy nhẹ nhõm. Sáng nay ta còn phải làm một số chuyện cho vợ chồng chủ nhà này. Sau đó con hãy đi ra chợ tìm mua cho ta những thứ ta đã ghi ra giấy đây. Nói đoạn, thầy Tàu lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã ghi các món đồ cần dùng đưa cho Tư. Sau đó ông mở chiếc tay nải khá cũ kỹ, lấy ra một thứ gì đó được bọc bằng một tấm vải vàng ống. Thầy Tàu nói. Chiếc tay nải này chính là tay nải mà sư phụ ta đã cho ta năm đó. Mấy chục năm nay nó chỉ cũ đi chứ chưa hề bị rách. Trong này có những thứ nếu không biết mà động vào sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thầy Tàu mở cái bọc bằng vải vàng ấy ra. Bên trong có một xấp lá bùa bằng giấy đỏ có viết những ký tự nhìn rất khó hiểu. Chỉ biết thứ mực dùng để viết chữ lên những lá bùa đó được thầy Tàu dùng mực hòa với tàn hương của mỗi ngôi chùa mà hai thầy trò đến làm công đức. Tại sao Tư lại biết điều đó? Vì mỗi lần đến một ngôi chùa, thầy Tàu đều ngỏ ý xin trụ trì chùa đó một ít tàn hương trong lưu đồng ngoài điện chính. Và đây cũng không phải là lần đầu Tư nhìn thấy những lá bùa này. Những năm qua theo thầy, ít khi thấy sư phụ dùng đến bùa yểm. Chỉ khi nào nơi hai thầy trò đến mà âm khí quá nặng thì thầy Tàu mới dùng một hai lá dán lên nhà của người đó với mục đích giúp đỡ chủ nhà tránh khỏi tai ương. Phần nào hóa giải vận đen do âm khí của người chết còn vương lại. Tất nhiên, ông làm vậy không để lấy tiền. Cũng chính vì thế mà tiếng tăm của thầy Tàu đi đâu ai cũng biết. Lúc đó Tư không hiểu gì, chỉ biết thầy nói sao thì làm thế. Giờ nhìn những tấm bùa đỏ ấy, Tư nhìn sư phụ bằng ánh mắt cảm phục. Ông đi khắp nơi trên miền đất không phải quê hương, nhưng lại làm những công việc tích đức cho người dân nơi đây. Ông giúp đỡ người nghèo, không có tiền làm mồ, làm mã cho người thân. Với người giàu, ông lấy tiền mang lên chùa nơi đó công quả. Tiếp đó lại xin một chút linh thiêng nơi cửa chùa, vẽ lên những tấm bùa giúp lại những người có vận hạn về âm hồn, ma quỷ. Tuy có những lúc sư phụ cũng luyện những thứ bùa bằng máu của mình, nhưng số tiền rất nhiều kiếm được đó ông cũng đem lên chùa công đức. Dù khi nhìn thấy các máu Tư có phần khiếp sợ, nhưng hành động sau đó của ông thì không thể nào ông làm điều xấu được. Chỉ biết rằng sau mỗi lá bùa máu đó, thầy Tàu già đi trông thấy. Trời đã sáng hẳn. Thầy Tàu bảo Tư đi ra chợ cho sớm để mua được đồ tốt. Bản thân ông cũng lấy 12 lá bùa, một lọ nhỏ màu đỏ, có lẽ là máu, vài sợi dây vàng ống rồi bước ra sau vườn. Tư vâng lời thầy đi ra chợ. Lúc này vợ chồng chủ nhà cũng đã dậy từ lúc nào. Gương mặt của họ khá nhợt nhạt. Có lẽ do cả đêm qua họ cũng phải thức để trông chừng con gái. Cái thì giúp việc cũng đang nhóm bếp chuẩn bị nấu nướng. Sau vườn, sương vẫn vương trên những chiếc lá khiến chúng trở nên ướt đẫm, lạnh lẽo. Thầy Tàu bắt đầu dán những lá bùa xung quanh nhà. Mỗi lá bùa được dán xong, ông đều nhúng đầu ngón tay cái vào cái lọ màu đỏ, rồi điểm chỉ vào mỗi lá bùa. Nơi góc chuồng gà, chuồng vịt, ông đều buộc một sợi dây vàng trước cửa chuồng. Dán từ sau vườn ra trước ngôi nhà, hết đúng 12 lá bùa. Thầy Tàu bước vào trong nhà nơi hai vợ chồng gia chủ đã đứng đó đợi sẵn. Ông nói: "Tạm thời, ngôi nhà của hai vị ta đã dán bùa để phần nào chống ma quỷ đến đây. Còn chưa biết nó là loại ma quỷ gì, nhưng chắc chắn những lá bùa này sẽ có tác dụng. Tạm thời, ta cũng chỉ biết làm cách này. Quan trọng là ở hai vị cần phải cẩn thận. Nếu như nhà không có trẻ nhỏ thì lại không đáng lo. Nhưng do nó đã đến đây một lần, có thể nó cũng ngửi thấy mùi trẻ con nên phải đề phòng trường hợp nó quay lại." Vợ chồng chủ nhà cảm ơn thầy Tàu rối rít. Họ lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông, rồi nhìn nhau mừng rỡ vì may mắn được thầy cứu giúp. Thầy Tàu đợi Tư về rồi mới ăn. Ăn uống xong xuôi, ông nói với Tư: "Đã làm phúc thì phải làm cho đến cùng. Tuy chúng ta đến đây cũng chỉ là người qua đường, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Không thể cứu người này mà bỏ rơi người kia. Cả đêm qua suy nghĩ, cuối cùng ta đã hiểu cơ duyên mà sư phụ ta nói năm đó là gì. Mấy chục năm qua đã đi đến không ít nơi. Những lá bùa ta dùng mực được mài lẫn với bụi tro nơi linh thiêng đến nay cũng không phải ít. Có lẽ ông trời dẫn thầy trò mình tới nơi này là để sử dụng chúng. Con hãy vào sửa soạn rồi cùng ta đi đến những ngôi nhà có trẻ nhỏ dán bùa cho họ." Tư nghe thầy nói thế thì vui mừng, chạy vào phòng lấy tay nải cho sư phụ. Hai thầy trò vội vã lên đường. Quả thực thầy Tàu có một tấm lòng bao dung rộng lớn. Có lẽ ai nghe xong câu chuyện đau đớn của ông đều nghĩ đến chuyện ông nung nấu trả thù. Thậm chí ông còn có thể ghét những con người ở cái đất nước này. Nhưng không, dù đau đớn trong lòng, nhưng bao năm qua ông vẫn chỉ có một suy nghĩ hướng thiện. Biến đau thương, thù hận thành lòng nhân hậu là điều không phải ai cũng làm được. Tuy vậy, mọi chuyện không hề dễ dàng như Tư nghĩ. Mặc dù có lòng tốt, nhưng không phải đến nơi đâu người ta cũng đón nhận. Những ai nghe danh tiếng của thầy Tàu thì họ đều chắp tay cảm tạ và để thầy Tàu dán bùa vào nhà của mình. Chuyện tâm linh ma quỷ, bùa ngải đâu phải ai cũng tin. Vì vậy đi xung quanh làng, có nhiều nhà có trẻ nhỏ nhưng vào nhà không tin ma quỷ. Lại thấy sư phụ Tư là người Trung Quốc, họ lập tức đuổi ra. "Thôi đi đi, ở đây không có bùa yểm gì hết, đi đi. Tàn giả thần giả quỷ, hại người." Dù Tư hết mực giải thích, nhưng họ vẫn không tin. Thậm chí còn đưa ra những lời miệt thị. "Ma quỷ đâu tao chưa biết, chỉ biết dán mấy cái này vào nhà có khi tối nay lại chết không còn xác. Đi chỗ khác mà dán, nhà này không cần." Thầy Tàu lặng im, nhìn những đứa trẻ trong nhà ấy rồi khẽ lắc đầu. Bị chửi, bị đuổi, hai thầy trò không còn cách nào khác là bỏ đi. Trên đường đi, Tư tức tối. "Sao họ lại không tin chúng ta nhỉ? Chúng ta chỉ muốn tốt thôi mà." Thầy Tàu cười đáp: "Họ có lý do riêng của họ. Có thể họ không tin ma quỷ, hoặc cũng có thể họ sợ chúng ta tạo ra ma quỷ hại họ. Cũng như con vậy thôi. Có những thứ con không tin, nếu như bắt con phải tin thì lại gây ra sự hiềm khích. Thôi, đừng nghĩ nữa. Còn rất nhiều nhà mà chúng ta chưa đến lắm. Ta có ý này. Có lẽ thầy trò ta không nên nói là đến trừ ma, trừ quỷ gì cả. Hãy nói là hỏi đường, hỏi nhà. Nếu thấy nhà nào có trẻ nhỏ thì bí mật dán bùa ở đâu đó để họ không phải lo sợ." Tư gật đầu vâng lời thầy. Hai người đi đến cùng làng cuối xóm. Sức người có hạn, họ không thể nào đi đến từng nhà trong làng được. Chưa kể đến những nhà có trẻ em nhưng lại nghi sợ khi có người lạ đến hỏi. Thấy mọi chuyện không ổn, thầy Tàu nói với Tư: "Có lẽ ta phải tìm cách khác. Không rõ dân ở đây có tin vào người xuất gia không. Ta đang tính nếu họ không tin ta thì ta nên đến một ngôi chùa ở gần đây nhờ vị sư trụ trì ở đó giúp đỡ. Có khi như thế dân làng lại cảm thấy yên tâm." Tư thấy sư phụ nói cũng đúng. Người dân Việt Nam có phần ghét những đạo sĩ, thầy cúng, thầy bùa, nhưng với các nhà sư thì lại vô cùng kính trọng. Nghĩ sao làm vậy, hai thầy trò trở về nhà vợ chồng gia chủ nọ. Sau một hồi hỏi han thì người vợ chủ nhà chỉ đường cho thầy Tàu đến một ngôi chùa nằm sát bờ sông sau một rặng tre khá dài. Người vợ nói: Thưa thầy, con e rằng thầy đến ngôi chùa đó cũng không thay đổi được gì đâu ạ. Bởi vì người dân ở đây cũng không xiên đi chùa chiền gì đâu. Ngày trước tại ngôi chùa đó người ta đồn là có ma thầy ạ. Chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Con cũng chỉ nghe người ta truyền tai nhau rằng có hai kẻ ăn trộm lén vào chùa lấy tượng Phật đem đi bán. Ở trong khuôn viên chùa có hai cây hoa đại rất lớn, gốc to, cành cao, tán rộng. Mất tượng Phật nhưng vị sư trụ trì ở đó vẫn rất thản nhiên. Đúng ba hôm sau khi chú Tiểu thức dậy quét sân thì hét lên hoảng sợ, vì trên mỗi cây hoa dại có một kẻ treo cổ. Mắt mũi, mồm miệng, lỗ tai đều rỉ máu nhỏ xuống sân chùa. Đáng sợ hơn, ở dưới xác hai tên trộm là bức tượng bị lấy cắp được đặt ngay ngắn. Nhưng họ kháo nhau đó không phải tượng Phật mà là một bức tượng màu đen hình thù kỳ dị. Có lẽ là bằng đồng đen nên bọn trộm mới sinh nghi. Người vợ chủ nhà còn nói sau cái chết thảm của hai gã ăn trộm đó, dân làng có đến nhận xác nhưng cả hai đều không phải người trong làng nên không ai dám dỡ xuống. Mà tuyệt nhiên cũng không ai đến nhận. Mà nghe đâu mấy người làm ở xã có đến nhưng cũng không thể gỡ họ xuống được. Cuối cùng chính vị trụ trì đó đã đích thân làm lễ an táng cho hai kẻ xấu số. Chỉ biết từ đó về sau, dân làng luôn thấy những thứ quái đản ở xung quanh ngôi chùa. Khi thì họ thấy bóng người leo trèo trên hai cây hoa đại cổ thụ. Khi thì ai sáng mà có việc đi qua đó sớm, lại thấy bóng người vất vưởng đi qua, đi lại. Không thì lại cầm chổi quét sân, mặc dù chú Tiểu của chùa sau lần đó cũng biến mất không dấu vết. Chính vì vậy, nhiều năm qua không ai dám biến mảng đến ngôi chùa. Họ cũng ít khi thấy vị trụ trì đi ra khỏi chùa. Còn ngôi chùa càng ngày càng đổ nát, sập sệ vì mưa gió. Chỉ có những tin đồn ma quỷ thì vẫn luôn truyền tai nhau đến bây giờ. Vợ vị gia chủ tiếp. Hay là thôi thầy ạ. À. Theo con thầy đừng nên đến đó thì hơn. Chứ không có lửa làm sao có khói. Thầy Tàu khẽ đáp. Ở đời làm ơn đôi khi lại mắc oán. Khi hai cái xác không ai đến nhận, thì chẳng phải vị sư đó đã ra tay cứu giúp sao? Sao giờ mọi người lại làm như thế? Nơi cửa chùa sao lại có ma quỷ được? Thầy Tàu vẫn quyết định đi đến đó một phen xem sao. Hai thầy trò đi theo chỉ dẫn của vợ gia chủ. Đến nơi gặp người đi đường, Tư lại gần hỏi xem ngôi chùa đó nằm ở đâu, thì được chỉ tay đến cuối bờ sông. Người này cũng nói y như vợ vị gia chủ nọ. Tốt nhất hết, hai ông cháu đừng đến đó thì hơn. Mới sáng nay tôi đi qua đó nhìn mặt ông sư ấy mà tôi còn tưởng là ma. Bao năm nay không thấy ông ấy đâu, cứ nghĩ ông ấy đã bỏ đi rồi. Ai ngờ ông ấy vẫn sống trong chùa, mà gương mặt như ma quỷ ấy. Từ nghe thôi cũng đã thấy có chuyện chẳng lành. Thầy Tàu nói. Có lẽ con nên ở ngoài này đợi ta. Nếu như khoảng một tiếng sau ta không quay lại thì con cũng đừng tìm ta nữa. Khi chưa đến đây ta còn nghĩ đơn giản. Nhưng dù chưa đặt chân vào chùa, chỉ mới nhìn về phía rặng tre đó, ta đã cảm thấy ở nơi đó quả thật có điều gì vô cùng nguy hiểm. Từ cố nén nỗi sợ lại nhìn thầy. Không được, con sẽ đi cùng với thầy. Thầy Tàu lúc này nghiêm mặt quát. Ở lại đây và đợi, ta không nói thêm nữa. Nói đoạn, thầy Tàu lấy trong tay nải ra một con dao, không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ biết nó cứng như sắt. Sắc nhọn nhưng lại có màu đỏ âu. Phần cán dao được quấn bằng dây gai và chỉ vàng. Thầy Tàu còn đưa thêm cho Tư một tờ giấy màu vàng, không viết gì và nói. Con dao này là bảo vật sư phụ ta cho ta khi sang đây làm vật phòng thân. Nó có thể giúp con tránh được yêu ma, quỷ quái, còn giữ lại bên mình. Còn tấm giấy vàng này, nếu ta có chuyện gì thì nó sẽ cháy. Và khi đó con phải đi khỏi ngôi làng này ngay, nhất định không được quay lại đây tìm ta. Người ở trong chùa đó không phải là nhà sư. Không hiểu sao ta vừa cảm thấy ở đó vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Nhớ kỹ lời ta dặn, nếu con làm trái ta chết không nhắm mắt. Tư nghe sư phụ nói mà bủng rủng chân tay. Bao năm qua chưa bao giờ Tư thấy sư phụ lại dặn dò những câu kiểu như ông sẽ không quay lại như thế này. Đứng ở cách đó một đoạn, Tư nhìn thầy Tàu từng bước chậm rãi tiến về rặng tre cuối bờ sông rồi biến mất sau đó. Mà lòng nôn nao như có lửa đốt. Chép chính, nhà sư bí ẩn. Thầy tàu bước trên con đường đất nhấp nhô những viên đá, tiến đến gần ngôi chùa. Cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ đã có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ, đó là bầu không khí cô liêu, tĩnh mịch, lạnh lẽo, âm u đến rợn người của ngôi chùa. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lai vãng, nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa đó chính là cái không gian ma quái ở khu vực ngôi chùa ngự tọa. Chỉ cách nhau khoảng tầm 200 mét, nhưng càng tiến sát đến ngôi chùa, cái lạnh toát ra đã khác hẳn với đoạn đường làng phía ngoài kia. Rặng tre lòa xòa những cành tre vắt vẻo hướng ra đến giữa lối đi. Tiếng gió lay động từng chiếc lá, thổi qua từng bụi tre tạo nên những âm thanh heo hút. Đây là ban ngày, chứ nếu là ban đêm, những âm thanh phát ra từ bụi tre như có người đang ngồi trong đó khóc lên những tiếng thê lương kéo dài. Hình như có người đặt chân vào cấm địa nên gió thổi càng mạnh. Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh, không khí càng lúc càng lạnh. Ngôi chùa dần hiện ra trước mặt thầy tàu, hoang sơ, cổ kính. Đôi chỗ bức tường ba bên ngoài đã đổ nát, rêu xanh phủ đầy nơi bờ tường. Cánh cổng vào chùa mở toang hoang, như đã từ rất lâu rồi không có ai lai vãng. Sau khi thầy tàu đặt chân vào thì cánh cổng như bị gió thổi lay động, tạo nên những tiếng động gai người. Bên trong sân chùa mọi thứ im ắng. Bước thêm vài bước, vén những nhánh cây bao năm không người tỉa tót đang che mất lối đi. Trước mắt thầy tàu chính là hai cây hoa đại vô cùng lớn, nơi mà câu chuyện ma quỷ về hai tên trộm đã treo cổ tại đây sau khi mạo phạm đến cửa chùa. Bất chợt, thầy tàu giật mình khi vừa mới đây ông ngước mắt nhìn lên trên cành cây hoa đại. Rõ ràng ông thấy một bóng người đang bị treo lơ lửng trên cành. Chớp mắt nhìn lại thì tất cả chỉ còn những cành cây to xù xì, những lớp rêu màu xám bạc. Sân chùa lá khô rơi khắp nơi, những chiếc lá bị gió cuốn theo vòng xoáy khẽ lay động. Một sự yên lặng đáng sợ, sự yên lặng chết chóc. Mọi thứ như muốn nuốt chửng những gì đang chuyển động. Đứng giữa sân, thầy tàu đột nhiên quay lại phía sau khuôn viên của chùa, vì dường như có ai đang nấp đâu đó nhìn ông từ nãy đến giờ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả. Đột nhiên thầy tàu giật mình vì một giọng nói từ phía sau. Thầy ơi, đợi con với, thầy đâu rồi? Là giọng của Tư. Ban nãy đứng ngoài đợi, Tư cảm thấy bản thân không ra gì khi để sư phụ một mình đi vào nơi nguy hiểm. Chính vì vậy, Tư bỏ qua lời dặn của sư phụ chạy sọc vào bên trong ngôi chùa kỳ quái. Nhìn thấy thầy đang đứng giữa sân, Tư chạy vội lại thở dốc. Con không đợi được đâu, thầy vì đợi thì con chạy vào đây luôn. Thầy tàu lắc đầu. Sao đến lời ta dặn con cũng không nghe hả? Tư đáp. Thân làm đệ tử mà để thầy chịu khổ một mình, sao con có thể làm theo? Mà ngôi chùa này nhìn thì đáng sợ, nhưng bên trong cũng có gì đâu thầy. Chỉ có điều nó lạnh lẽo vì không có người lai vãng thôi mà. Nói thế, nhưng nhìn sang hai cây hoa đại, Tư cũng cảm thấy da gà nổi lên dần dần rồi. Thầy tàu khẽ nói. Nơi đây nồng nặc mùi tử khí. Chuyện vợ vị gia chủ kể không phải là giả đâu. Sự thật ở hai cây hoa này có hai người đã chết. Nhưng xác của một trong hai người vẫn được giữ lại. Mà thôi, chuyện đó để sau. Bên trong có mùi xác chết. Có lẽ chỉ mới đây thôi. Không lẽ nó đã ra tay ăn thịt người rồi sao? Thầy tàu tiến vào trong điện thờ của ngôi chùa. Mọi thứ tiêu điều, bụi bặm, mạng nhện giăng tơ chằng chịt. Không khí bốc lên mùi ẩm mốc lâu năm tích tụ. Tư chậm chạp đi theo sau lưng sư phụ cho đến gian nhà sau. Dường như đó là gian nhà ở của xưa ngày trước. Có một căn phòng đã mở cửa sẵn từ trước. Chưa bước chân vào, mùi xú uế đã bốc lên vô cùng khó ngửi. Thầy tàu che mũi lại bước vội vào trong. Ngồi trên chiếc ghế gỗ là xác một người đã chết từ bao giờ. Nhưng cái xác này gầy guộc, đầu không có tóc, mặc một bộ quần áo thầy tu. Xác chết tuy bốc ra mùi thối rữa nhưng đa phần vẫn còn nguyên vẹn. Không ai khác, đó chính là xác của vị sư trụ trì ngôi chùa. Tư lùi người lại không dám nhìn. Thầy tàu bước vội ra khỏi căn phòng, mặt hoảng hốt. Ông nói một cách hoảng sợ. không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ngôi chùa này bốc lên mùi tử khí bởi vì tên trụ trì này vốn dĩ là một kẻ yểm cương thi. Hắn cũng giống ta, không phải là người Việt Nam. Tư chạy theo thầy vừa thở vừa hỏi. Nhưng ban nãy xác hắn rõ ràng đã chết thối rồi mà thầy. Thầy Tàu đáp. Còn có biết vì sao bao năm qua dân làng không hề thấy lão ta xuất hiện không? Bởi vì lão ẩn mình trong ngôi chùa để luyện thuật yểm cương thi. Hắn chính là một đạo sĩ biết thuật yểm cương thi. Nhưng ta không hiểu vì sao lão lại chọn nơi này để cư ngụ. Thôi chết rồi, mọi thứ đều hợp lý. Ta không biết lão năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhưng nếu đúng như ta dự đoán thì khi bên Trung Quốc săn lùng các thầy yểm cương thi tránh hậu họa, thì lão đã sang đây cạo đầu giả làm sư để tránh việc bị săn lùng. Cũng chưa biết chừng những người ở ngôi chùa này đã bị lão giết hết. Theo như câu chuyện được đồn đại về hai kẻ trộm chết một cách đáng sợ, có lẽ cũng là do hắn bày ra. Và suốt mấy chục năm qua, lão đã sắp thành công. Ngày mai là ngày trăng tròn. Chính vì thế hôm nay lão mới xuất hiện. Nhưng xuất hiện là để nhập hồn vào cái xác quỷ mà lão đã tạo ra. Chạy ra khỏi ngôi chùa, hai thầy trò dừng chân nghỉ. Vừa nghỉ vừa thở hổn hển, Tư vẫn thắc mắc. Tại sao thầy lại biết hắn là người Trung Quốc và còn biết yểm cương thi? Hơn nữa, nếu hắn đã làm chuyện này mấy chục năm nay, thì sao dân làng ở đây lại không phát hiện ra những việc như mất trộm gia cầm? Chẳng phải thầy đã nói nếu cương thi muốn duy trì sự sống, cần phải hút dương khí của vật sống sao? Thầy Tàu giải thích. Đó là trong trường hợp con cương thi đó tự mình sống lại như trường hợp quỷ nhập tràng. Còn đây lão chính là người yểm bùa lên xác chết. Nếu như thế lão có thể tự sai khiến cương thi ra ngoài mua bất kể thứ gì mà không bị ai phát hiện. Theo ta suy đoán, có lẽ mấy tháng gần đây chuẩn bị luyện đến giai đoạn nhập xác nên lão mới tự mình đi ra ngoài ban đêm để dần thích nghi với thân xác mới. Còn vì sao ta biết lão là người Trung Quốc? Bởi vì ta cũng là người Trung Quốc. Hơn nữa, cái xác thối ban nãy ta không hề nhìn thấy linh hồn. Bởi người chết thì trong 7 ngày đầu tiên, linh hồn của họ vẫn sẽ vất vưởng ở nơi mình chết. Hai thầy trò vừa đi vừa nói, Tư đã hiểu ra vấn đề. Vậy có nghĩa là giờ lão đã nhập hồn mình vào xác con cương thi, rồi ẩn nấp đâu đó phải không ạ? Thầy Tàu gật đầu đáp. Đúng vậy, làng này gặp họa thật rồi. Phải đối mặt với kẻ biết nhiều thuật bùa chú thế này, có lẽ bản thân ta không đủ sức chống lại. Nếu để lão ăn thịt những đứa trẻ thì lão sẽ hoàn toàn biến thành người. Có nghĩa lão sẽ không phải là quỷ nữa. Nói cách khác, thân xác của lão là con người nhưng mang sức mạnh của ma quỷ. Nếu như vậy, truyền thuyết về ngôi làng biến mất bên Trung Quốc sẽ tái hiện ở Việt Nam. Con cương thi trong câu chuyện được ghi chép không phải để giết người yểm ra nó, mà chính kẻ yểm cương thi đã nhập hồn mình vào xác cương thi, sau đó ăn thịt người hóa quỷ. Mau trở về nhà vị gia chủ nọ. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cần phải cảnh báo họ chuyển đi nơi khác. Ngôi nhà đó chắc chắn đã bị lão để ý. Tuy bồ đã dán nhưng không lấy gì đảm bảo có thể ngăn được. Nhanh lên con. Hai thầy trò bước vội vã về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Thầy Tàu tìm vợ chồng vị gia chủ bàn về việc họ nên tránh đi một thời gian để đảm bảo an toàn vì tình hình hiện tại quá nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi nghe thầy Tàu nói thì họ bỗng cảm thấy ái ngại. Tuy tiếng tăm của thầy Tàu là có thật, nhưng nếu giờ bảo họ chuyển nhà đi lánh nạn có lẽ là một điều vô cùng khó khăn. Nơi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của họ. Giờ nếu tự nhiên nghe một người lạ mà bỏ tất cả để đi thì hơi phi lý. Họ xin phép thầy Tàu cho họ một đêm suy nghĩ rồi sáng mai sẽ trả lời. Thầy Tàu nói. Nếu hai vị cố ý lo sợ thầy trò ta lừa mọi người thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta biết đề nghị của ta là khó chấp nhận, nhưng còn một cách này. Nếu hai người sợ ta lừa chiếm mất nhà cửa thì hai người có thể mang con gái đi gửi ở nhà họ hàng xa nào đó. Còn hai người ở lại đây. Nếu ta không bảo vệ được hai người thì đó cũng không phải lỗi ở ta. Nghe vậy vị gia chủ vội quỳ xuống van xin. Chúng con nào dám cố ý đó. Nhưng nếu được con xin ở lại, còn sáng mai con sẽ để vợ con đưa cháu đi nơi khác. Như vậy có được không ạ? Thầy Tàu vuốt râu gật đầu. Người vợ thì cũng muốn ở lại, nhưng nghe chồng nói nếu không may xảy ra chuyện gì thì còn có người chăm lo cho con gái. nên cuối cùng cũng đồng ý ngày mai đưa con gái bé bỏng đi khỏi làng. Tư nhìn thầy hỏi: Vậy còn những nhà khác có trẻ con ở đây thì sao hả thầy? Thầy Tàu lắc đầu: Số trời đã định, chúng ta không thay đổi được gì. Ta chỉ có thể làm đến như vậy. Như con vừa thấy, ngay cả gia đình vị gia chủ đây tin tưởng ta như thế vẫn còn có chút nghi hoặc, thì làm sao những người kia chịu nghe lời ta được? Tất cả đành thuận theo ý trời mà thôi. Quả đúng như vậy. Ngay cả việc dán bùa thôi họ đã không cho làm. Nếu giờ mà đến nói họ sắp có quỷ ăn thịt trẻ con, phải mang con đi trốn, có khi họ còn đánh cho mất xác ấy chứ. Dù sao đi nữa, thầy Tàu cũng chỉ là con người, không phải thần thánh gì mà một lúc có thể cứu được cả làng. Mà sức người có hạn. Mấy ngày nay vì chuyện này mà hai thầy trò hao tâm khổ tứ, lặn lội đi khắp nơi mới có thể tìm ra manh mối. Nhưng không thể ngờ là điều không ai nghĩ tới nhất lại xảy ra. Một tên biết thuật yểm cương thi đã thất truyền từ hàng trăm năm, không thể ngờ hắn lại xuất hiện trong một ngôi làng ở Việt Nam. Đáng sợ hơn, hắn đang tái hiện lại cái truyền thuyết được ghi trong quyển sách cổ. Một tai họa giáng xuống toàn bộ con người nơi đây. Cả đêm hôm đó, thầy Tàu lại một lần nữa thức trắng. Ông tiếp tục đọc quyển sách cổ trong ánh đèn dầu le lói đến tận sáng hôm sau. Khi trời bắt đầu hửng nắng, khuôn mặt thầy Tàu như không còn thần sắc. Trên đầu ông, những sợi tóc đen còn sót lại ngày hôm qua đến sáng nay đã chuyển hết sang màu bạc. Vợ chồng vị gia chủ sau khi gõ cửa chào thầy Tàu còn phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của ông. Con bé nhà gia chủ còn phải khóc thét lên vì kinh sợ. Thầy Tàu lấy trong tay nải ra hai phong bao đỏ thắt dây kim tuyến màu vàng óng ánh. Ông đưa cho vị gia chủ và dặn: Bảo vợ và con người đeo cái này trên người trong suốt quãng đường đi. Mà khoan đã, ta có điều này muốn hai vị đồng ý. Vị gia chủ đón lấy hai tấm bùa rồi đáp: Có việc gì thầy cứ nói. Thầy Tàu tiếp tục: Ta muốn xin con gái người một chút máu, có được không? Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ở tập cuối, ở đoạn cuối thì xin một chút máu có được không? Chỗ nghe xin máu thì nó hơi kỳ ha các bạn. Nhưng mà Bắp nghĩ là vợ chồng của vị gia chủ này sẽ đồng ý. Bởi vì quả thật là vợ chồng của vị gia chủ này đã hết mực tin tưởng vào thầy rồi. Ngay cả cái việc mà thầy nói là đưa con gái đi là đưa đi liền ngay lập tức, không nghi ngờ một chút gì hết luôn. Thật sự nếu là Bắp thì đó là một cái sự nghi ngờ rất là nhiều. Tự nhiên có người tới rồi kêu mình chuyển đi rồi nhà cửa đất đai ở đây. Lỡ như là đưa người vô cướp thì sao? Trời ơi, thời buổi bây giờ đâu có thể tin được một ai đâu các bạn. Và cũng giống như cái tâm lý của Bắp với đại đa số những người dân ở trong làng này. Thật sự khi mà mình biết được cái câu chuyện của thầy Tàu và Tư đi đến rất là nhiều nơi để giúp rất là nhiều người và tâm của họ là thiện, thì chúng ta đã biết trước cái câu chuyện rồi. Cho nên chúng ta đọc tới cái đoạn mà có người chửi thầy Tàu thì mình tức. Nhưng mà đặt mình vào trong trường hợp ở ngoài đời thật sự, tự nhiên một người nào đó mình không quen biết, mình không biết lai lịch của người ta và mình cũng không có tin về chuyện thần thánh ma quỷ, mà họ đến họ nói với mình là xin dán cái bùa, tại vì có con nhỏ muốn giúp mình thôi, muốn dán bùa lên thôi, thì đâu có ai mà cho. Tại vì cũng có nghe, thí dụ như nghe là dán bùa lỡ như không phải là bùa giúp gia đình của mình mà lại bùa yểm ngược lại gia đình của mình thì sao? Thì điều đó cũng rất là nguy hiểm chứ đúng không? Thì đó, người ta nói là gì? Cẩn tắc vô ấy nấy. Trời ơi, đọc chuyện nhiều nhớ được một câu đó các bạn. Cẩn tắc vô ấy nấy, nhớ đúng không ta? Nói cho đã cái nhớ sai cái tự nhiên cái quê chỗ quên cục luôn á. Nhưng mà đại khái là cẩn thận thì không bao giờ dư thừa cả. Nhưng mà đặt mình vào trong trường hợp câu chuyện này thì cái sự cẩn thận đó đã quá dư thừa quá rồi. Thành ra bây giờ thì tùy duyên thôi, cứu được ai thì cứu, và cũng là tùy nghiệp thôi. Nghiệp đến nhà nào thì nhà đó gánh thôi chứ biết sao bây giờ. Nhưng mà có một cái tình tiết mà Bắp vẫn kiểu như là không hiểu lắm á, mà Bắp không biết là các bạn có suy nghĩ giống như Bắp hay không á, là về cái tình tiết mà thầy Tàu năm xưa. Nghe theo như chúng ta nghe thì chắc chắn chúng ta cũng biết được rằng lúc mà thầy Tàu mất đi ý thức là thầy Tàu đã bị thầy Mo chơi xỏ, chơi khăm rồi. Thầy Tàu đã bị thầy Mo dùng bùa ngải để khiến cho thầy Tàu mất đi lý trí, về nhà giết vợ giết con và ăn tim con. Thì cái sự việc đó rõ ràng là cái do cái người ở bên kia là cái nguồn gốc của mọi sự độc ác, làm nguồn gốc của mọi sự nghiệp đúng không? Là thầy Mo làm ngải để thầy Tàu làm như vậy, thì cái người gánh nghiệp, cái người nghiệp nặng nhất, cái người tổ nghiệp đầu tiên thì phải là thầy Mo chứ. Tại sao thầy Tàu lại gánh luôn cả cái nghiệp giết vợ giết con, mặc dù chỉ là người trung gian? Chẳng phải là cái nghiệp nên bắt đầu từ cái người tạo ra sao? Nói chung là bác vẫn chưa hiểu cái khúc đó lắm. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ theo một hướng khác thì thầy Tàu, cái số của thầy Tàu là như vậy rồi. Giống như là cái vị đạo sĩ kia đã nói với thầy Tàu, bởi vì thiên cơ không thể tiết lộ, có một cái con đường vị đạo sĩ kia đã nói để cho thầy Tàu chọn rồi. Một á, là không có lấy vợ, chuyên tâm tu luyện. Thứ hai là lấy vợ, nhưng mà thầy cũng, cái vị đạo sĩ kia cũng nói mé mé là sau này sẽ phải bôn ba khắp nơi kiểu này nọ vậy đó, thì cũng có cảnh báo trước. Nhưng mà con người mà, người ta đâu bao giờ lường trước được chữ ngờ đâu. Với lại người ta thường nghĩ là cuộc sống ngắn ngủi, tại sao mình cứ lo sợ về những thứ xảy ra mà mình sẽ không biết là nó sẽ như thế nào? Tại sao không sống hết trong cái khoảng thời gian hiện tại mà phải lo sợ như vậy, đúng không? Vì vậy cho nên thầy Tàu đã lựa chọn cái con đường đó, thì đó là một cái sự lựa chọn cũng rất là bình thường, chứ cũng không phải là một cái sự lựa chọn bởi vì lòng ích kỷ hay là khủng khiếp nào cả. Nhưng về cái nghiệp đó thì Bắp vẫn chưa hiểu. Nói về cái nghiệp kiếp này của thầy Tàu thì nói ở cái đoạn đó thì Bắp vẫn hơi lấn cấn, Bắp vẫn hơi không hiểu á. Nhưng mà thực sự khi nghe xong thì Bắp nghĩ sẽ tùy vào từng trải nghiệm của mỗi người, cũng như là cách nhìn nhận của mỗi người về đạo, về về nhân quả, mà mỗi người chúng ta sẽ có một cách lý giải khác nhau. Nếu như mà Bắp lý giải một cái cách khác thì rất có thể cái nghiệp mà vị đạo sĩ kia nói đến ở trong cái câu chuyện này, nói với thầy Tàu á, không có ngắn gọn như là Bắp suy nghĩ là cái nghiệp của kiếp này, cái nghiệp mà thầy Tàu phải trả bởi vì giết vợ giết con, mà cái nghiệp còn có thể là sâu xa nhiều đời nhiều kiếp hơn nữa của thầy Tàu trước đó, mà kiếp này thầy Tàu phải trải qua một lần nữa. Là cái nghiệp này nó đi từ rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi, không đơn thuần chỉ trong kiếp này thôi. Và những gì mà thầy Tàu làm tích đức á, là cố gắng bằng mọi cách để có thể chuộc lại tất cả những lỗi làm từ nhiều đời nhiều kiếp trước, để hy vọng là kiếp này vợ con của kiếp này của mình có thể an ủi được phần nào linh hồn và có thể hóa giải được những oán khí, những cái nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp để lại. Nhưng mà như Bắp đã nói đó, đó là suy nghĩ và ý kiến riêng của Bắp thôi. Và mỗi người, tùy vào mỗi người sẽ có một cách lý giải khác nhau về cái nghiệp đó của thầy Tàu. Còn quay trở lại ban đầu, khi mà Bắp nghe tới vị đạo sư, Bắp cũng nhớ mang máng trong ký ức là đã đọc qua đoạn này rồi. Nhưng mà nhớ thôi, nhớ mang máng, kiểu như là giống như là đề trà vu á các bạn, giống như nhớ mang máng vậy thôi. Nhưng mà không nhớ chính xác chi tiết. Thì khi đọc đến cái đoạn mà có vị sư trụ trì ở trong chùa như thế, thì Bắp lại đoán là có khi nào vị sư trụ trì đó là thầy Mo, là cái ông thầy Mo ngày xưa hại thầy Tàu hay không. Nhưng mà sau khi đọc xong tập ngày hôm nay thì cũng có thể khẳng định là không phải, mà là một cái ông thầy khác đến từ Trung Quốc luôn. Như vậy lại là một nghiệp duyên, có thể nói là nghiệp duyên khác mà thầy Tàu phải hóa giải ở kiếp này để có thể, không biết là có thể cứu được cho người dân ở làng này hay không. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê ở trên kênh Bimi Bắp Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.